ta có thể phục chế thiên phú. Chương 153, đại trận phá, dị biến lên, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không bao lâu, Diệp Thiên liền đem toàn bộ tiểu viện tất cả gian phòng toàn bộ mở ra nhìn qua một lần, đồ tốt xác thực không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như, Diệp Thiên thấy được một chuôi trường kiếm, hắn đẳng cấp đạt đến đỉnh cấp nguyên lực kiếm khí cấp bậc, dạng này kiếm tại Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng là có giá rất cao giá trị, bị xưng là thần binh. Dựa theo Diệp Thiên phỏng đoán, thanh kiếm này khí tại thời đại cổ văn minh có lẽ thuộc về thượng phẩm thần binh cấp độ nhưng bây giờ cũng chỉ có trung phẩm thần binh cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc thanh kiếm này đối Diệp Thiên không có tác dụng gì. Cuối cùng, Diệp Thiên lựa chọn một thanh miễn cưỡng đi đến hạ phẩm thần binh, sắp rơi xuống đẳng cấp đao khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xuất hiện đang dùng còn là cao cấp nguyên lực đao khí cấp bậc thật có chút thấp mà cái này khiến hạ phẩm thần binh đao khí mặc dù so sánh không lên thanh kiếm kia khí, nhưng Diệp Thiên dùng thuận tay, đa dụng nguyên lực tầm bổ một chút cơ bản sẽ không rơi xuống đao khí đẳng cấp. Một thanh hạ phẩm thần binh đao khí cũng coi là không sai thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm hạ phẩm thần binh đao khí, Diệp Thiên bật người bị một cỗ lực lượng chuyển di rời đi. Lại kịp phản ứng, Diệp Thiên phát hiện mình đã đứng ở tiểu viện đại trận bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm mới xây trúc. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên cũng đúng phát hiện một số kiến trúc nhưng không có tìm tới hoàng kim cấp đao kỹ, cũng không có tìm tới rèn luyện tinh thần lực bảo vật, tìm tới bảo vật đều tương đối đồng dạng, nhiều vì một số vũ khí, đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật cùng có thể phụ trợ trùng kích huyệt khiếu linh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia linh dược bị đặc thù trận pháp bảo hộ lấy, dược hiệu lưu thể được cũng không phải là quá nhiều, giá trị cũng rất cao. Những cái này bảo vật tại trước kia đối Diệp Thiên tới nói là đồ tốt nhưng bây giờ hắn căn bản chướng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ 10, Diệp Thiên đột nhiên thấy được tại chỗ rất xa một đạo trùng thiên quang mang, thế là phi tốc hướng về bên kia bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên thấy được một tòa khổng lồ cung điện xa so với trước đó gặp qua bất luận cái gì một cái kiến trúc đều muốn rộng lớn. Mà bên kia loáng thoáng có một ít vương cấp võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đoán chừng tòa cung điện này bên trong tất nhiên có đồ tốt, nói không chừng đến thời điểm sẽ phát sinh xung đột. Xem ra là thời điểm vận dụng ngụy trang thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lợi dụng ngụy trang thiên phú, biến hóa hình thể cùng bề ngoài, sắp biến thành một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Chợt Diệp Thiên tiếp tục bay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần một chút, Diệp Thiên mới phát hiện tòa cung điện này lại có vô số đạo liệt phùng, trận pháp dĩ nhiên cũng tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít vương cấp cường giả chính đang liên thủ công kích tòa cung điện này trận pháp mà vừa rồi quang mang chính là phá vỡ trận pháp một chỗ tiết điểm, dẫn đến trận pháp chi lực tiết ra ngoài, từ đó đưa tới kinh thiên quang mang. Trường Hà siêu cấp căn cứ người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, mà lúc này, Trường Hà siêu cấp căn cứ người cũng nhìn thấy Diệp Thiên, tức khắc biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn biết là vừa rồi kinh thiên quang mang hấp dẫn Diệp Thiên. Giết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tên vương cấp cường giả xông tới. Bọn hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, một người thi triển là thương pháp, một thương phảng phất xuyên qua hư không, một người khác thi triển là hỏa long thiên phú, một đầu cự đại hỏa long gào thét hư không, hướng về Diệp Thiên xông tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận thực lực bọn hắn cũng đều là tứ tinh vương cấp. Run rế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thân hình khẽ động nháy mắt biến mất đao khí chém một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt hai bộ thi thể từ nửa không bên trong rơi xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đao, hai người vẫn lạc, ngụy trang trạng thái dưới, hắn cũng không sợ bản thân thân phận bại lộ, hai người dám đối với hắn động thủ, không giết còn giữ mạng bọn họ hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dĩ nhiên giết bọn hắn, ngươi có thể biết rõ bọn hắn thân phận. Bọn hắn chính là chúng ta Trường Hà căn cứ Thiết Long Bảo đỉnh cấp thiên tài. Một tên thanh niên phẫn nộ hướng Diệp Thiên giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, không phục vậy liền một trận chiến a, cái kia thanh niên thần sắc trì trệ, không dám nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cầm đầu một tên thanh niên đứng đi ra, đạo, Trung Hải siêu cấp căn cứ bằng hữu, hà tất tổn thương cùng khí đây, ngươi đã trải qua chứng minh thực lực mình, chúng ta không bằng hợp lực phá vỡ cái này tòa đại điện trận pháp như thế nào? Cái này tòa đại điện chúng ta Trường Hà siêu cấp căn cứ đã sớm phát hiện, nó 10 phần tàn phá trận pháp cũng phá diệt được không sai biệt lắm, lại trải qua mấy đời người cố gắng, nói không chừng liền có thể đưa nó đánh vỡ, một khi phá vỡ trận pháp, đó cũng không có chỉ lấy một kiện bảo vật quy tắc, bên trong bảo vật nghĩ cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp tác, có thể, Diệp Thiên gật đầu đồng ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên cũng bắt đầu công kích trận pháp. Âm thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tra xét đối phương thiên phú, cầm đầu tên kia thanh niên gọi là Tôn Tinh Hà chính là huy nguyệt cấp thiên phú, hơn nữa những thiên phú khác cũng 10 phần không sai, nắm giữ 3 môn ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, hắn sức chiến đấu có lẽ cũng đạt tới thất tinh vương cấp chiến lực, hẳn là Trường Hà siêu cấp căn cứ cao cấp nhất thiên tài một trong. Một bên khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một tên thanh niên truyền âm đạo, Tôn ca, ngươi, tại sao không xuất thủ? Thực lực ngươi đặt ở bọn hắn Trung Hải siêu cấp căn cứ liền là thất tinh vương cấp chiến lực A, còn không giết được hắn hay sao? Tôn Tinh Hà ngưng trọng đạo, ta cảm giác thực lực của hắn không kém gì ta bao nhiêu, hà tất vì hai cái ngốc bức mà liều mạng mệnh đây. Huống hồ thực lực của hắn so hai cái kia ngốc bức mạnh hơn nhiều, hắn giúp chúng ta công kích trận pháp chẳng phải là càng tốt. Nếu là thật sự công phá trận pháp, phát hiện đồ tốt đến thời điểm chúng ta lại liên hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn ca nghĩ chu đáo, là chúng ta quá gấp. Tên kia thanh niên vội vàng phụng thừa đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tuy nhiên nghe không được bọn hắn truyền âm nói cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Bọn hắn lợi dụng Diệp Thiên làm sao không phải là lợi dụng bọn họ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể mượn nhờ những cái này người lực lượng đánh vỡ trận pháp, hắn cũng tiết kiệm tâm dùng ít sức. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người đánh tung một ngày một đêm, lại một chỗ trận pháp tiết điểm bị công phá. Lúc này, trận pháp lung lay sắp đổ, đoán chừng lại phá vỡ một cái tiết điểm, toàn bộ trận pháp liền sẽ mất hiệu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt gặp trận pháp muốn bị đánh vỡ, tất cả mọi người kích động lên. Cái này thế nhưng là một tòa đại điện a, bên trong nên có bao nhiêu đồ tốt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mặt Diệp Thiên lúc này nhưng có chút nhíu mày, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Lại qua một ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đám người rốt cục lại phá vỡ một cái trận pháp thiết điểm. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đại trận đột nhiên mất đi quang mang, bắt đầu yên lặng lên. Trận pháp không có chân chính bị chân chính đánh vỡ, nhưng lại đình chỉ vận chuyển, cái này cũng đã đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi trận pháp đình chỉ, bọn hắn nghĩ cầm bao nhiêu bảo vật đều có thể. Ha ha a, bảo vật ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên vương cấp vọt tới. Những người khác cũng không kịp chờ đợi vọt vào, cái này thời điểm người nào đi vào trước liền có thể trước lấy được bảo vật a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên lại do dự một chút, không có kịp thời xông vào đại điện bên trong. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, a a a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia là cái thứ nhất xông đi vào vương cấp phát ra kêu thảm. Tiếp lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người vương cấp chạy ra, tốc độ phát huy đến cực hạn. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không chấn động, từng người kim giáp thi khôi từ đại điện bên trong bay đi ra. Lít nhà lít nhít kim giáp thi khôi phô thiên cái địa tuôn ra tới, từng người vương cấp bị xé nát hóa thành đầy trời xương móng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết khôi lỗi tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Tinh Vương cấp chiến lực Tôn Tinh Hà hóa thành một tôn viễn cổ chiến thần, thi triển một môn 10 phần đáng sợ quyền kỹ, một quyền có thể chấn Tinh Hà, vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem từng cái kim giáp thi khôi chấn, thể hiện vô địch tư chất. Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một gã cầm trong tay chiến đao kim giáp thi khôi một kích đem hắn đánh bay sau đó, Tôn Tinh Hà toàn thân bá khí bật người tiêu tán, lộ ra vẻ sợ hãi, bật người hốt hoảng đào tẩu. Cái gì mặt mũi, cái gì bảo vật hắn đều mặc kệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật lưu lại mà nói tuyệt đối sẽ bị đại lượng kim giáp thi khôi vây công tới chết. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.